Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 462, chó chết trang lâu như vậy. Tần Lăng Thiên chết tin tức rất nhanh truyền khắp Kim Thành, lại truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ đại địa, liền ẩn môn đều nghe nói. Tần Lăng Thiên là ai giết? Không rõ ràng, người kia quá thần bí, không có người biết rõ hắn một chút xíu tin tức. Cùng lúc đó, chiến thần bảng bài danh thay mới, bài danh đệ tứ Diệp Tiêu Dao. Theo trên bảng danh sách bị xóa đi, Diệp Tiêu Dao làm sao không tại chiến thần bảng rồi? Có võ đạo người hỏi, ẩn môn người hợp lại đưa hắn đánh giết. Nghe vậy, rất nhiều võ đạo người dồn dập thở dài. Người trẻ tuổi kia vẫn là quá mức cuồng vọng, bằng không sau này thành tựu không thể đoán trước. Đúng vậy a, hắn bành trướng quá lợi hại, danh chấn nhất thời lại như thế nào, còn không phải ngã xuống. Lúc này, Tần gia phế tích phía trên, Tần gia Ba Thanh nhìn xem đầy mắt hoang vu, trong lòng đều cảm giác khó chịu. Ca, ta hội báo thù cho ngươi. Tần Lăng Nguyệt cắn môi đỏ, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm thề nói. Tần Vân Lôi lập tức phảng phất già nua nhiều tuổi. Tác nghiệt a, chấm ngoặc kép. Tần Mẫu co quắp trên mặt đất, sớm đã khóc không thành tiếng. Rất nhanh, bọn hắn một nhà ba thanh hướng Thiên Vũ Học Viện mà đi. Diệp Khuynh Thiên đi vào Kim Thành sân bay, hắn dự định về trước Thiên Kinh, đem Đại Hoàng mang lên, lại đi ẩn môn, ở phi trường chờ đợi thời điểm, gặp Nhậm Thiếu Khanh, Thái Cơ Nhi, Thái Phong, ba người này đã sớm bị sợ vỡ mật, thấy Tần Lăng Thiên bị giết, vội vàng trốn hướng sân bay, dự định làm máy bay về nhà. Thái Cơ Nhi đầu tiên thấy được Diệp Khuynh Thiên, khẽ chau mày, đệ đệ, ngươi xem người kia là Diệp Khuynh Thiên sao? Thái Cơ Nhi chỉ ngồi trên ghế Diệp Khuynh Thiên hỏi, là hắn, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới tại đây gặp được hắn. Thái Phong hồi đáp, công chúa cùng vương tử cũng nhận biết tiểu tử kia sao? Nhậm Thiếu Khanh tò mò hỏi. Thái Cơ Nhi cùng Thái Phong dồn dập gật đầu, cũng biểu thị cùng hắn có thù. Tiểu tử này vẫn là không biết tốt xấu, cũng dám khắp nơi tùy tiện. Bây giờ còn có chút thời gian, nếu không chúng ta sửa chữa hắn một trầu như thế nào? Nhậm Thiếu Khanh đề nghị. Thái Cơ Nhi thấy Diệp Khuynh Thiên không có đem Đại Hoàng mang theo trên người, liền gật đầu. Lần trước Đại Hoàng nghiền ép võ đế, Thái Cơ Nhi thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nha, đây không phải chúng ta Diệp Đại Thiếu sao? Diệp Đại Thiếu tới Kim Thành làm gì tới? Nhậm Thiếu Khanh đi lên trước hỏi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, không có để ý hắn. Lúc này, Thái Phong đi tới, hắn ngạo mạn nói ra. Diệp Khuynh Thiên, người thật to gan, gặp bổn vương không trả không quỳ xuống sao? Quỳ ơi, tiên ma cũng chỉ có quỳ phần của ta, ngươi thì tính là cái gì? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, tốt ngươi cái người hạ đẳng, ngươi dám vũ nhục bản công vương tử. Thái Phong cắn răng nói ra, phía trước tại Tần gia, ta lười nhác giết ba người các ngươi, hiện tại các ngươi lại chính mình hướng trên họng súng đụng. Thật sự là có ý tứ a. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Trong nháy mắt, Thái Cơ Nhi, Thái Phong, Nhậm Thiếu Khanh hóa đá. Trong lòng bọn họ đều toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn đúng là giết chết Tần Lăng Thiên người thần bí? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét qua Thái Phong mấy người. Bọn hắn gấp vội cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Sau cùng, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Thái Phong trên thân. Thái Phong chỉ cảm thấy cái kia ánh mắt như là liệt diễm. Thân thể của hắn đang phát run, trong lòng đang phát run. Lá, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, là mắt của ta mù. Ta có mắt như mù. Trong lòng của hắn rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. cùng hắn bị giết, không bằng cho hắn tới cái đột nhiên tập kích. Ha ha, ngươi còn dám nhảy nhót. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, ống gây áo nhẹ nhàng vung lên, cường hãn linh khí bay thẳng đến Thái Phong mà đi. Thái Phong đem chính mình tất cả thực lực ngưng kết thành một chiêu mạnh nhất, công hướng Diệp Khuynh Thiên, nhưng một kích này nửa điểm tác dụng đều không có. Diệp Khuynh Thiên phất tay áo vung lên, dùng đánh tan tất cả tư thái, quét ngang Thái Phong. Phốp, Thái Phong oa một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, ngực trực tiếp bị đánh xuyên. Đường đường võ đế, vậy mà ngăn không được Diệp Khuynh Thiên phất tay áo nhất kích. Thái Cơ Nhi cùng Nhậm Thiếu Khanh dồn dập run sợ. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Diệp Khuynh Thiên đứng chắp tay, từ tốn nói. Thái Cơ Nhi cùng Nhậm Thiếu Khanh phẫn nộ trong lòng, rất nhanh bị e ngại thay thế. Trước mắt Diệp Khuynh Thiên, bọn hắn nào dám có nửa điểm phẫn nộ. Hắn thế nhưng là trực tiếp nghiền ép Tần Lăng Thiên tồn tại. Giống Tần Lăng Thiên loại kia danh chấn thiên hạ đại nhân vật, hắn muốn giết liền giết. Huống chi hai người bọn họ, thế tục giới người, cái nào không biết Tần Lăng Thiên lợi hại. Nếu như là người khác, khẳng định hội nghiêm túc cân nhắc, như giết không chết Tần Lăng Thiên, Tần gia trả thù đứng lên, hậu quả khó mà lường được. Mà lại, Tần Lăng Thiên còn là đứng đầu địa ngục đệ tử, nhưng Diệp Khuynh Thiên căn bản không quan tâm, như cũ chém giết Tần Lăng Thiên. Hắn càn rỡ cùng cuồng vọng, toàn bộ thế tục giới không ai bằng. Lúc này Thái Cơ Nhi một lòng như là rơi vào ngàn năm hầm băng, thật sự là mắt mù, sao có thể đắc tội loại nhân vật này a. Thái Cơ Nhi hối hận vô cùng, nàng đột nhiên lạnh cả tim, lần này Thái gia sẽ không phải cũng sẽ táng trong tay ta đi. Thái Cơ Nhi rốt cục lấy dũng khí run giọng nói, Diệp tiên sinh, đệ đệ của ta quá mức lỗ mãng, chết chưa hết tội, ta hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài bỏ qua cho ta, bỏ qua ra Thái gia. Nếu như ngươi không phục, còn muốn về sau tìm ta báo thù, ta hôm nay liền giết ngươi, đưa ngươi Thái gia theo hải thành trừ bỏ, thì thế nào? Diệp Khuynh Thiên ánh mắt lạnh lùng, không ai dám nghi vấn hắn. Nếu là Thái gia ngày sau thật muốn tìm Diệp Khuynh Thiên báo thù, Diệp Khuynh Thiên khẳng định sẽ đem Thái gia trảm thảo trừ căn. Diệp Khuynh Thiên chi ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, cửu nhi đại biểu Thái gia, cầu Diệp tiên sinh buông tha Thái gia. Phù phù một tiếng, vị này bình thường cao ngạo coi trời bằng vung công chúa lại quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Công chúa, Thái Cơ Nhi tùy tùng kêu lên sợ hãi, sau đó bọn hắn cũng dồn dập quỳ xuống. Trang diện cực độ bi thương, ta hỏi ngươi, ngươi phục sao? Diệp Khuynh Thiên im lặng ánh mắt, phảng phất nhìn xuống chúng tiếng tiên nhân. Thái Cơ Nhi tâm phục khẩu phục, ta cam đoan Thái gia tuyệt sẽ không tìm Diệp tiên sinh báo thù. Thái Cơ Nhi lễ bái nói, lúc này, Nhậm Thiếu Khanh cũng tuyệt vọng, cả người nhận trầm trọng đả kích, không gượng dậy nổi. Hắn đột nhiên cảm giác phát hiện mình 20 năm kiêu ngạo, 20 năm tự tôn, tất cả đều bị Diệp Khuynh Thiên đánh nát, thậm chí hung hăng trà đạp tại dưới chân. Đã từng, hắn là thiên kinh đệ nhất nhân, tự dùng là thiên hạ đệ nhất, thậm chí thế tục giới tuổi trẻ thiên tài đều muốn ngưỡng vọng hắn. Sau này hắn đi ẩn môn mạ vàng, tu vi càng là không thể so sánh nổi. Nhưng đối mặt Diệp Khuynh Thiên, hắn hết thảy tự ngạo, liền cái rắm cũng không bằng. Diệp Khuynh Thiên mặc kệ Thái Cơ Nhi cùng Nhậm Thiếu Khanh, quay người rời đi, trở lại Thiên Kinh. Diệp Khuynh Thiên cùng mẫu thân ở 2 ngày, phân phó Thiên Đảo Đẹp Huệ bảo hộ Diệp gia. Nếu là gặp được khó khăn, có thể nắm vỡ Diệp Khuynh Thiên lưu cho hắn linh bóng. Đại Hoàng, ngươi nói ta rốt cuộc là người nào? Đi vào ẩn môn thế giới, Diệp Khuynh Thiên nỉ non nói. Đại Hoàng lắc đầu, đột nhiên phát ra tiếng. Chủ nhân, Nê Bồ Tát không phải biết người của ngài thế sao? Chúng ta đi tìm hắn đi. Chó chết, chăng lâu như vậy, ngay cả ta đều kém chút bị ngươi lừa. Diệp Khuynh Thiên lườm hắn một cái. Đại Hoàng không phải cố ý, là bởi vì có người phong cấm Đại Hoàng khẩu. Đại Hoàng gần nhất mới mở ra phong ấn. Đại Hoàng nói ra, nói cho ta biết, đến cùng là ai đang có ý đồ xấu với ngươi? Diệp Khuynh Thiên hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.